Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại huyện Mãn Y Thông, địa cấp thị Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Hầu hết các vụ án mạng ở trên kênh, mở đầu một cái là Duy dẫn mọi người vào xem hiện trường đúng không ạ? Nhưng mà vụ án hôm nay xảy ra năm 2015, nó cũng được coi là một trọng án đấy. Nhưng mà tình tiết án thì chúng ta cứ thư thả một chút nhé. Sẽ bắt đầu không gấp, không sốc như mọi khi, mà là khá nhẹ nhàng và tăng dần. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ nhé. Mùa hè năm 2015, tại huyện Mãn Y Thông xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp ở khắp các thôn làng. Cứ vài hôm lại có một vụ. Kẻ trộm đột nhập vào nhà, lục lọi tung tóe. Điều này khiến người dân rất hoang mang, lo sợ. Người phụ nữ mà chúng ta đang nhìn thấy là cô Lưu. Cô ấy kể lại tình huống buổi trưa hôm đó khi cô ấy đi làm ngoài ruộng về. Lúc vừa mở cửa chính ra, khi bước vào nhà thì nhìn thấy cửa sổ phòng phía tây mở toang, cửa sổ phòng phía đông cũng mở, quần áo vứt đầy trên sàn. Trong tủ đồ đạc cũng bị xáo trộn, lục tung, bị lôi ra hết. Mọi ngăn tủ, ngăn kéo đều bị lục lọi, mọi thứ ném lung tung trong nhà. Nhà cô Lưu bị mất hai chiếc điện thoại di động đang cắm sạc trên bàn và một số đồ sinh hoạt như nồi áp suất, chảo chống dính. Cảnh sát đã xác định kẻ trộm đột nhập vào nhà từ cửa sổ này. Sau khi vào nhà thì hắn lục lọi, khua khoáng một vòng rồi rời đi từ cửa sổ ở phòng ngủ phía tây. Tương tự như vụ ở nhà bà Lưu, xung quanh khu vực đó xảy ra nhiều vụ trộm cắp giống như vậy ở cùng một thời điểm. Điều đặc biệt là kẻ trộm này không đi ăn trộm đêm, mà thời gian trộm cắp vào giữa ban ngày, mốc thời gian từ 7 cho đến 10 giờ. Hắn nhắm vào những ngôi nhà cấp 4 ở nông thôn, tranh thủ lúc nào nhà người ta không có người thì đột nhập từ cửa sổ hoặc cửa ra vào để trộm cắp tài sản. Và theo như báo cáo thì những đồ bị mất cắp ở nhà người dân cũng khiến cảnh sát ngạc nhiên. Hắn không chỉ lấy tiền mặt hay trang sức vàng bạc mà còn lấy cả đồ dùng hàng ngày có giá trị thấp, miễn là nó nhỏ và có thể mang đi được. Ví dụ như hắn lấy ghế nhựa lùn hay nồi niêu song chảo, thậm chí là mở cả tủ lạnh của người dân để lấy thực phẩm. Ngay cả đến gạo hay mì chính hắn cũng lấy. Kẻ trộm không để lại dấu vân tay, dường như hắn đã đeo găng tay, chỉ có dấu giày thể thao số 42 tại hiện trường. Do địa điểm xảy ra các vụ trộm đều ở nông thôn, camera giám sát khá ít, nhiều khu vực còn không có camera, nên cảnh sát đã dò tìm mà không phát hiện được hình ảnh nào của kẻ trộm. Tuy nhiên, sau khi hắn gây ra hàng loạt vụ trộm, thì tại một hiện trường khác trong nhà dân, cảnh sát đã thu được dấu vân tay của người lạ ở ngay chỗ cái tủ gương này. Trong tất cả những vụ trộm trước, kẻ này đều đeo găng tay. Nhưng hôm đó khi mà hắn trộm mỹ phẩm ở đây, trên bàn còn tìm thấy một vệt kem bị quẹt xuống của lọ mỹ phẩm bị mất. Có lẽ vì một lý do gì đó, ví dụ như bỗng dưng nổi hứng thích làm đẹp tại chỗ, nên hắn đã gỡ găng tay để mở nắp và bôi thử, sau đó vô tình chạm tay xuống mặt bàn, rồi hắn mới xỏ găng lại. Vì thế mà để lại mấy dấu vân tay trùng khớp thuộc về một người. Đồng thời ở sân nhà cũng có dấu giày thể thao cấp 42 như hàng loạt các vụ trộm khác trước đây, nên cơ bản là xác định những vụ trộm này đều là do một người gây ra. Sau khi cảnh sát đưa dấu vân tay của kẻ trộm vào cơ sở dữ liệu vân tay để so sánh, đã tìm thấy kết quả trùng khớp. Đó là Trương Quân, 50 tuổi, là người ở Liêu Nguyên, giáp với huyện Mãn Y Thông. Theo hồ sơ truy xuất được thì Trương Quân đã có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp. Kể từ khi 20 tuổi, gần như dành cả thanh xuân để ăn cơm tù, hắn đã 3 lần bị tuyên án, mỗi lần đều từ 5 đến 10 năm. Nhưng sau khi ra tù, Trương Quân hầu như không tìm được công việc nào khác để kiếm sống. Hắn rất yêu nghề cũ nên chỉ tiếp tục miệt mài kiếm sống bằng việc trộm cắp. Mặc dù nghi phạm của hàng loạt vụ trộm cắp nhanh chóng được xác định, nhưng việc bắt giữ hắn ta lại không hề dễ dàng. Cảnh sát đến nơi đăng ký hộ khẩu của Trương Quân ở huyện Liêu Nguyên thì chỉ biết là Trương Quân đã ly hôn với vợ từ lâu và rời khỏi quê nhà cũng gần chục năm rồi. Căn nhà ngói cũ nát của hắn đã bỏ hoang, mọi người trong làng cũng không rõ Trương Quân đi đâu. Vì sự việc Trương Quân gây ra cũng chỉ là trộm cắp nhỏ, nên cảnh sát đã liên lạc với vài người thân của Trương Quân để nhờ họ khuyên anh ta ra đầu thú là tốt nhất. Nhưng gia đình không thể nào liên lạc được với Trương Quân. Vậy hiện tại Trương Quân đã trốn đi đâu? Có cách nào để phán đoán không? Như chúng ta đã biết thì những món đồ mà Trương Quân trộm cắp, ngoài tiền mặt, đồ trang sức có giá trị thì còn có rất nhiều thứ chỉ là những đồ dùng sinh hoạt, thậm chí cả đồ ăn cũng lấy. Có lần hắn vác đi một bao gạo 30 kg, có lần còn bế theo cả chó của chủ nhà, thêm một lần nữa thì dắt theo cả bò. Với những đồ đạc và vật nuôi lớn có độ cồng kềnh nhất định như vậy, có lẽ sẽ khó mà mang đi quá xa. Nên từ điều này cho thấy, rất có thể Trương Quân đang sống ở đâu đó ngay tại Mãn Y Thông. Và một chi tiết khác trong những món đồ mà Trương Quân lấy đi cũng cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Đó là có cả mỹ phẩm, đồ dùng phụ nữ như túi sách, quần áo, ngay cả những thứ rẻ nhất, vặt vãnh nhất như dầu gội đầu đóng theo gói. Là dầu gội gói chứ không phải chai nha mọi người. Những thứ như thế hắn cũng trộm. Vậy thì có lẽ Trương Quân đang sống chung với một người phụ nữ nào đó, rất có thể là bạn gái, nên hắn mới lấy cả đồ của phụ nữ. Sau khi khoanh vùng được khu vực và đặc điểm mối quan hệ hiện tại của Trương Quân, cảnh sát tập trung tìm kiếm tung tích của Trương Quân trong huyện Mãn Thị Thông, với những đặc điểm như là đối tượng có thể đi cùng hoặc ở cùng với một phụ nữ. Nhưng sau khi đến hỏi thăm tất cả các nhà nghỉ, nhà trọ lớn nhỏ trong huyện, tiến hành điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát vẫn không tìm thấy thông tin đăng ký lưu trú của Trương Quân. Khi đó mặc dù cảnh sát khá chắc chắn là Trương Quân đang ở trong phạm vi huyện Mãn Thị Thông thôi, nhưng mà vẫn chưa bắt được. Cuối cùng cảnh sát tập trung vào khu vực bến xe khách huyện Mãn Thị Thông, bởi vì bên cạnh bến xe khách là khu nhà cũ đang trong quá trình quy hoạch để cải tạo đô thị. Ở đây có nhiều hộ dân đã chuyển đi, không ít nhà bỏ hoang. Khu vực này ngập rác và lộn xộn, người vô gia cư cũng đến đây, chọn đại những căn nhà bỏ hoang rồi dọn vào ở. Những căn nhà nhìn còn đỡ nát hơn một chút thì chủ nhà khi rời đi liền cho người khác thuê lại với giá cực rẻ, ký cho thuê kịch khung luôn, tức là cho thuê tới tận lúc giải tỏa, chỉ cần trả tiền một lần, còn hên xui khi nào giải tỏa thì tự chuyển đi. Và người thuê cũng khỏi cần đăng ký tạm trú, do nó thuộc khu vực giải tỏa, quản lý của địa phương rất lỏng lẻo. Thêm nữa là nơi này gần bến xe khách, có nhiều người qua lại. Những người dân thuê nhà giá rẻ ở đây thường vào bến xe bán đồ lặt vặt như bánh bao, bánh mì. Đôi khi họ vừa bán hàng, vừa làm thêm nghề tay trái là móc túi. Nếu Trương Quân vẫn trốn trong huyện Mãn Thị Thông thì khu vực giải tỏa ở bến xe này là một chỗ ẩn náu khá lý tưởng. Những người dân sống ở đây đều không phải là cư dân địa phương nên hầu như không ai quen biết ai. Phần lớn là người lao động nghèo từ nơi khác đến sinh sống. Vì vậy tình hình khá phức tạp. Quả nhiên, sau vài ngày mang theo hình ảnh của Trương Quân để hỏi thăm và tìm kiếm ở khu vực nhà đang chờ giải tỏa, thì cảnh sát gặp được một người phụ nữ nói rằng cô ấy biết một người đàn ông nhìn rất giống người trong tấm ảnh. Người đàn ông đó thì nhìn khoảng ngoài 50 tuổi. Anh ta sống cùng với một người phụ nữ tên là Vương Vân trong một ngôi nhà được thuê dưới tên người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó không có nghề nghiệp ổn định, lúc đi làm, lúc ở nhà hàng tuần liền. Tuy vậy hàng xóm chỉ thấy Vương Vân đi ra đi vào, nhưng hiếm khi gặp mặt người đàn ông kia. Đôi khi chỉ thấy anh ta qua cửa sổ, hoặc lâu lâu anh ta phơi một số thứ ngoài sân thì mới loay hoay bên ngoài. Còn lại thì rất ít khi thấy, và hình như anh ta cũng không có công việc ổn định. Thêm nữa là cửa chính của căn nhà họ ở cũng luôn đóng kín. Căn nhà này có cửa chính ở phía tây, chỉ cần mở cửa ra đi một quãng ngắn là tới một quảng trường nhỏ khá đông đúc. Vậy nhưng cánh cửa này không bao giờ mở mà luôn khóa chặt. Cặp đôi kia chỉ mở cửa phụ nhỏ ở phía đông nam căn nhà. Hàng xóm thỉnh thoảng gặp anh ta đi ra. Trong những câu trò chuyện ngắn ngủi, họ thấy rằng giọng của người đàn ông đó không phải là người địa phương mà rất giống với giọng của người ở khu vực Liêu Nguyên. Mà Liêu Nguyên chính là quê nhà của nghi phạm Trương Quân. Sau khi tổng hợp các thông tin lại, cảnh sát cho rằng người đàn ông đó rất có thể chính là Trương Quân. Vậy là giữa tháng 11 năm 2015, cảnh sát đã huy động hơn 20 người bao vây xung quanh căn nhà và bắt được nghi phạm trong nhà. Anh ta đang sống cùng với một người phụ nữ tên là Vương Vân. Người đang quỳ gối trên sàn mà chúng ta đang thấy chính là Trương Quân. Sau nhiều tháng truy tìm thì kẻ gây ra nhiều vụ trộm ở khu vực Mãn Thị Thông đã xa lưới. Cảnh sát cho rằng với hồ sơ vào tù ra tội dày đặc của Trương Quân thì việc thẩm vấn sẽ không hề dễ dàng. Vì đối với một nghi phạm từng 3 lần bị kết án vì tội trộm cắp thì việc thẩm vấn, còng tay hay tâm sự với cảnh sát qua lưới sắt hẳn là đã rất quen thuộc rồi. Vậy nhưng ngược lại với dự đoán của cảnh sát, vừa bị bắt, Trương Quân không chối quanh co như cảnh sát nghĩ, ngược lại còn khai nhận một mạch hơn 10 vụ trộm cắp. Thậm chí có một số vụ do tài sản mất mát quá ít nên người dân không trình báo thì Trương Quân cũng khai nhận hết luôn, và càng khai thì càng nhiệt tình hơn, khai chi tiết và thành khẩn. Ngoài những vụ trộm cắp ở nhà dân trong làng thì còn khai nhận hơn 40 vụ trộm cắp khác ở các xã huyện xung quanh. Trong quá trình Trương Quân được dẫn tới để chỉ điểm tại hiện trường sau đó, Trương Quân rất hợp tác, kể lại quá trình trộm cắp tường tận. Ví dụ như dùng búa phá cửa của nhà này hoặc là trèo qua cổng của nhà kia vào nhà trộm gà, trộm chó hay trộm bò. Theo như Trương Quân nói thì địa điểm gây án mà hắn ta chọn đều là những hộ dân ở nông thôn khá hẻo lánh và một số nhà cấp 4. Hắn cảm thấy các gia đình nào cửa không tốt, nhìn tạm bợ, an ninh kém thì vào. Còn lý do mà hắn ta trộm từ những món lặt vặt nhất, không chê thứ gì, là vì Trương Quân đã đặt ra một nguyên tắc riêng. Hắn nói mỗi tên trộm sẽ chọn một hướng đi khác nhau, có kẻ thích đột nhập vào nhà giàu, kiếm thật nhiều. Đây là dạng trộm xịn sò nhất, bọn chúng có trình độ cao về bẻ khóa, giỏi kỹ năng leo trèo và di chuyển rất tốt. Thường thì chúng hành động theo nhóm, rất bài bản, hỗ trợ nhau. Còn hắn là kiểu trộm vặt, chỉ đi ăn trộm riêng lẻ một mình, nên chọn những nhà nào hắn cảm thấy dễ, thậm chí nghèo cũng được. Và quan điểm của hắn là đã vào trộm thì không ra về tay không, thượng vàng hạ cám gì cũng vừa hết. Nếu mà vào tay không, không lấy được gì thì sẽ bị vận đen, lần sau cũng sẽ không trộm được gì. Vậy nên với nguyên tắc nghề nghiệp đó, thì những căn nhà mà hắn ta đã vào, kiểu gì hắn cũng phải cầm ra một thứ gì đó. Đối với người từng nhiều lần vào tù ra tội như Trương Quân, việc trộm cắp không phải là lần đầu tiên. Và sau khi bị bắt thì lần nào Trương Quân cũng tỏ ra là đã hối hận hơn lần trước. Hắn nói cả đời này hắn chỉ làm toàn những việc phạm pháp rồi trốn chui trốn nhủi, sống trong lo sợ. Lần này cũng vậy, Trương Quân rất hối hận. Lúc ở trong trại tạm giam cũng rất chấp hành, nói là biết chắc sẽ lại đi vài năm nữa rồi. Lần này khi ra tù chắc cũng gần 60, nhưng sẽ cố gắng làm lại cuộc đời, sẽ có kế hoạch cho tương lai. Trong khi cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh các chi tiết liên quan đến vụ trộm cắp của Trương Quân, thì Trương Quân bắt đầu hỏi các quản giáo là liệu nếu lập công khai báo ra vụ án mạng nào đó có được tha tù trước thời hạn không? Chứ nếu như lần này mà lãnh án sơ sơ 5 đến 7 năm nữa thì ra tù đã già quá rồi. Hắn muốn hỏi xem có cách nào mà nếu giúp cảnh sát phá án thì chỉ cần đi từ 1 đến 2 năm là về được không? Lúc đó cảnh sát cũng nói với Trương Quân rằng nếu sự việc mà Trương Quân tố cáo là đúng sự thật và cung cấp được manh mối để phá án thì chắc chắn sẽ được giảm nhẹ tội khi tuyên án trong phiên tòa lần tới. Sau đó Trương Quân khai với cảnh sát rằng vài năm trước ở làng An Đồ thuộc miền núi ở huyện Mãn Y Thông đã xảy ra một vụ án mạng. Chuyện là một người phụ nữ góa chồng trong làng, đồng thời có mối quan hệ yêu đương với hai người đàn ông. Sau đó hai người đàn ông này ghen tuông đánh nhau, người này đã lỡ tay giết chết người tình kia. Sau khi giết người thì đã lén lút mang thi thể đi chôn trên núi. Trương Quân nói lúc đó hắn và Vương Vân là bạn gái của hắn ta đều biết chuyện. Vương Vân còn biết rõ về những người đó nữa, bởi vì làng An Đồ là quê hương của Vương Vân. Thời điểm mà Trương Quân bị bắt là vào cuối năm 2015 do tội trộm cắp, là Trương Quân đang sống chung với Vương Vân trong căn nhà thuê. Thường ngày ăn uống, thuê nhà, dùng thẻ ngân hàng cũng đều là dùng thông tin của Vương Vân trên chứng minh thư. Do trước đó các vụ trộm cắp đều do một mình Trương Quân gây ra, không có bằng chứng gì để chứng minh Vương Vân biết chuyện hoặc có tham gia, nên cảnh sát không áp dụng biện pháp cưỡng chế nào đối với Vương Vân. Lúc mà cảnh sát bắt giữ Trương Quân thì Vương Vân cũng đã rời khỏi khu ổ chuột đang chờ quy hoạch ở bến xe và đi đâu không rõ. Nhưng bây giờ Trương Quân nói rằng Vương Vân có thể cung cấp thêm thông tin cho cảnh sát về vụ án mạng ở làng An Đồ. Cảnh sát đã lên kế hoạch tìm kiếm Vương Vân, đồng thời cũng liên hệ với cảnh sát khu vực An Đồ. Và dựa theo thời gian và địa điểm mà Trương Quân cung cấp, tìm thấy rằng đúng là có một vụ án như vậy thật. Nhưng theo như hồ sơ của cảnh sát địa phương, dựa vào thu thập dấu vết và lời khai từ trước đó thì đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bắt giữ được hung thủ rồi. Vụ án ghen tuông giết người đó đã phá được vào năm 2013, tức là từ 2 năm trước, chứ không phải là án treo. Và bởi vì vụ án mạng đó đã được phá từ lâu, nên là bây giờ không cần phải đi tìm Vương Vân để lấy thêm thông tin nữa, mà lời tố cáo của Trương Quân cũng trở nên vô nghĩa. Đương nhiên sẽ không thể coi là lập công để xin giảm án. Trương Quân tỏ ra hơi thất vọng. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, sự nhiệt tình của Trương Quân lại bùng lên một lần nữa. Nhưng lần này hắn ta có chút lo lắng rồi nói rằng sau vài ngày suy nghĩ, cân nhắc thiệt hơn, hắn đã quyết định tố cáo một vụ án khác lớn hơn. Trương Quân chắc chắn rằng vụ án mạng này vẫn chưa được phá, thậm chí là cảnh sát còn chưa biết đến vụ này luôn. Sau đó Trương Quân nói ra hai cái tên, hai kẻ sát nhân tên là Tề Văn và Triệu Vũ. Tuy nhiên Trương Quân chỉ biết là hai kẻ đó đã giết người, nhưng mà người bị giết là ai thì Trương Quân không rõ, không biết tên hay là địa chỉ của nạn nhân, chỉ biết là có đến hai người bị giết. Khi cảnh sát hỏi thêm về kẻ sát nhân thì Trương Quân lại tỏ ra rất lo lắng, nói rằng sợ bị trả thù. Trương Quân chỉ nói với cảnh sát rằng hai tên hung thủ đó là người Trường Xuân ở Thẩm Dương, bọn chúng gây án ở Mãn Y Thông. Cả hai đều khoảng 30 tuổi, là dân xã hội đen, còn những thông tin khác Trương Quân nói nhất thời chưa nhớ ra được và không muốn nói thêm. Cảnh sát lập tức đã theo tên, tuổi và quê quán của hai tên hung thủ mà Trương Quân cung cấp để tra cứu trên mạng. Tìm được vài trường hợp tên tuổi trùng khớp, nhưng không có ai trong số đó là dân xã hội đen cả. Sau đó qua điều tra bằng chứng ngoại phạm thì thời gian đó họ không có mặt ở Mãn Y Thông nên dần dần đều loại trừ hết. Sau một lượt xác minh không tìm được nghi phạm, cảnh sát lại cẩn thận thẩm vấn Trương Quân lại một lần nữa về vụ án giết người. Lần này thì Trương Quân nói thêm rằng có lẽ tên của hai kẻ đó đều là giả, vì hai tên này buôn ma túy và tiền giả. Hai người phụ nữ kia cũng làm ăn chung với bọn chúng và đã bị thủ tiêu khi mâu thuẫn về lợi nhuận trong làm ăn. Nhưng khi cảnh sát hỏi thi thể nạn nhân ở đâu thì Trương Quân không nói, chỉ bảo là khi nào cảnh sát tìm được hai kẻ kia tránh liên đới đến hắn ta thì hắn sẽ nói tiếp cho cảnh sát biết là thi thể ở đâu như thế mới tránh được bị trả thù và liên lụy người khác. Khi đó các vụ án mạng ở Mã Lê Thông chỉ cần là cảnh sát đã biết tới thì đều phá án 100% rồi. Vì vậy cảnh sát cảm thấy trong vụ án mạng mà Trương Quân đề cập chắc chắn phải có uẩn khúc nào đó. Mà trong suốt thời gian đó thì Vương Vân là bạn gái của Trương Quân vẫn sống cùng với hắn ta. Nếu hắn ta không muốn nói ra thì bây giờ chỉ cần tìm được bạn gái của Trương Quân, rất có thể sẽ khai thác được thêm thông tin gì đó. Cảnh sát đã tìm được số điện thoại của Vương Vân trong hồ sơ thuê nhà, nhưng khi gọi điện theo số liên lạc mà Vương Vân để lại thì điện thoại đã tắt máy. Tìm kiếm xung quanh khu vực bến xe cũng không thấy cô ta đâu. Việc Vương Vân mất liên lạc càng khiến cảnh sát nghi ngờ là cô ta dường như đang muốn trốn tránh. Còn Trương Quân ở trại tạm giam lại cứ úp mở, nói có một vụ án bí mật mà sợ bị trả thù, nên trước khi hai kẻ kia bị bắt thì hắn không dám nói ra tình tiết vụ án. Nhưng lúc này Trương Quân đang trong trại tạm giam, được bảo vệ 24/7 rồi, ăn ngủ đều có người trông coi, thì hắn còn sợ điều gì? Chẳng lẽ là sợ liên lụy đến bạn gái đang ở bên ngoài hay sao? Vậy thì việc cấp bách lúc này là phải nhanh chóng tìm thấy Vương Vân mới có thể tìm ra sự thật. Nhưng trước đây Vương Vân chỉ làm những công việc lặt vặt như nhặt phế liệu ở gần bến xe khách huyện, không có địa điểm cố định, cũng không có người thân ở Mãn Y Thông. Bây giờ cô ta mất tích như vậy, không ai biết cô ta đi đâu. Cảnh sát đã tìm kiếm nhiều ngày nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Vương Vân. Khám xét căn nhà họ từng thuê cũng không tìm được gì khác thường. Nhưng trong quá trình điều tra ở khu vực đang chờ giải tỏa này thì cảnh sát lại có được manh mối mới. Những người dân ở đây nói là khoảng nửa năm trước thì Vương Vân và Trương Quân mới chuyển tới đây. Còn trước đó thì nghe nói từng thuê nhà ở một nơi khác trong huyện. Nơi đó cũng thuộc khu vực giải tỏa, cách khu vực bến xe khoảng 20 km. Nhận được thông tin này, cảnh sát đã đến khu vực thuê nhà cũ của Vương Vân nửa năm trước đó và tìm được chủ nhà cũ từng cho Vương Vân và Trương Quân thuê nhà. Người chủ nhà này nói, kể từ khi hai người kia chuyển đi thì căn nhà của ông ấy vẫn bỏ trống, nửa năm nay rồi không có ai hỏi thuê nữa. Mà vì cũng sắp bị giải tỏa rồi nên ông ấy cũng bỏ mặc vậy, chẳng dọn dẹp gì. Bởi vì dù cho thuê cũng chẳng được bao nhiêu, chắc chỉ vài chục tệ một tháng, nên ông ấy cũng chẳng tìm người thuê nữa. Cảnh sát lại hỏi trong thời gian Vương Vân và Trương Quân thuê nhà ở đây thì có gì bất thường không. Lúc này chủ nhà đột nhiên nhớ ra một chuyện. Ông ấy nói là vào đầu năm cho tới giữa mùa hè năm 2015, hàng xóm xung quanh người thấy ở nhà Vương Vân và Trương Quân có mùi rất khó chịu tỏa ra rất rõ. Lúc đó họ có sang phản ánh thì Trương Quân nói rằng là thịt mua về mà quên mất không bỏ vào tủ lạnh, do vậy nên bị hỏng rồi bốc mùi như vậy. Nghe nói thế thì hàng xóm cũng không để ý tới nữa. Nhưng đối với các cảnh sát hình sự, nhất là những người khám nghiệm ở những hiện trường án mạng, thì việc mùi khó chịu giống như mùi thịt thối mà người dân phản ánh lập tức khiến họ chú ý. Cảnh sát đã mở cửa vào trong căn nhà cũ để kiểm tra, nhưng mọi thứ trống rỗng, trong nhà không có gì cả. Đồ đạc cũng đã được dọn đi hết. Bên cạnh gian nhà chính còn có một nhà kho lợp mái tôn và có cửa sắt hai cánh đã hoen gì như chúng ta đang thấy. Trong này thường dùng để cất đồ đạc cũ hoặc một số đồ phế liệu. Hai cánh cổng sắt vẫn đang bị khóa chặt. Chủ nhà nói, nhà kho đó Vương Vân và Trương Quân đã thay khóa rồi, giờ chìa khóa cũng bị họ mang đi. Lúc họ chuyển nhà thì không trả phòng, cũng không nói với chủ nhà, cứ thế dọn đồ, khóa cửa nhà, khóa kho lại rồi đi luôn như vậy, nên chủ nhà cũng không có chìa khóa để vào kho. Cảnh sát liền bẻ khóa vào trong căn nhà kho để kiểm tra. Lúc này là giữa mùa đông, nhưng vẫn ngửi thấy mùi khó chịu như mùi thịt thối phảng phất. Trên sàn nhà toàn là củi vụn, bìa cát tông, gạch, ni lông. Ở góc phòng có một chiếc chăn cũ nát phủ lên thứ gì đó. Và khi cảnh sát kéo chiếc chăn lên, phát hiện bên dưới tiếp tục là vài lớp bạt ni lông dày. Diện tích phủ bạt một chiều là khoảng 2m, một chiều là 1,5m. Sau khi lật tấm bạt lên và dỡ bỏ những vật dụng cũ kỹ và lộn xộn bên trên, kinh hoàng phát hiện phía dưới là hai thi thể người đã bị phân hủy nặng tới mức nó chảy và dính luôn vào nhau, không thể tách rời được nữa. Điều này cho thấy hai người này chắc chắn đã bị sát hại từ khá lâu rồi, ít nhất thì cũng phải nửa năm cho tới một năm trước. Khi quan sát kỹ hơn, cảnh sát thấy rằng cả hai thi thể đều có mái tóc dài và họ đều bị trói riêng biệt chứ không phải trói cùng nhau, và loại dây trói dùng để trói hai người cũng không giống nhau. Nhất thời cảnh sát chưa thể xác định được hai người này bị sát hại cùng lúc hay là bị sát hại từng người, rồi hung thủ mới đặt thi thể này đè lên thi thể kia và giấu ở đây. Cả hai nạn nhân đều được xác định là nữ, do thời gian gây án đã lâu, bây giờ không thể nhận diện được gương mặt, chỉ xác định được rằng họ khoảng 40 tuổi. Qua khám nghiệm pháp y, xác định nguyên nhân tử vong do ngạt thở, dây thừng vẫn còn trên cổ của cả hai nạn nhân. Đáng tiếc là hai nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, thậm chí không có vật dụng gì đặc biệt để phán đoán về danh tính. Cảnh sát đã kiểm tra hồ sơ mất tích trong một năm qua, nhưng không tìm thấy báo cáo nào về người mất tích có độ tuổi và đặc điểm tương tự như hai nạn nhân. Bây giờ tại nơi Trương Quân từng thuê trọ đã phát hiện hai thi thể phụ nữ, và kể từ khi Trương Quân và Vương Vân chuyển đi, ngôi nhà không có ai khác thuê ở, nhà kho luôn bị khóa trong suốt thời gian đó. Giờ lại kết hợp với việc Trương Quân nói muốn tố cáo vụ án hai người phụ nữ bị sát hại, điều này là một sự trùng hợp đáng ngờ. Vậy thì Tề Văn và Triệu Vũ mà Trương Quân nói rốt cuộc là ai? Tên thật của hai kẻ này là gì? Mối quan hệ giữa họ và Trương Quân là như thế nào? Lúc này chưa rõ tung tích của kẻ mà Trương Quân muốn tố cáo. Cũng đã hơn một năm không có ai báo cáo tìm kiếm mất tích với hai nạn nhân vô danh. Tình hình khi đó khá nhiều ẩn khúc và phức tạp. Cảnh sát lo ngại rằng nếu phát thông báo tìm kiếm danh tính thi thể thì sẽ đánh rắn động cỏ, nên họ tạm thời chưa đăng thông báo. Hơn nữa họ cũng chưa tìm được Vương Vân, nên chỉ còn cách là tiếp tục thẩm vấn Trương Quân về vụ án mạng mà hắn ta muốn tố cáo. Lúc này Trương Quân dường như cũng nhận ra có lẽ cảnh sát đã phát hiện ra điều gì đó nghiêm trọng, nên hắn ta thở dài rồi bắt đầu kể chi tiết về vụ án mạng trước đó. Trương Quân nói vào khoảng Tết năm 2015, có 4 người thường xuyên đến chỗ hắn đang thuê trọ để chơi. Họ là một nhóm gồm 2 nam, 2 nữ. Và hai người đàn ông chính là Tề Văn và Triệu Vũ mà Trương Quân đã nói với cảnh sát. Còn hai người phụ nữ kia, Trương Quân không quen biết, chỉ nghe loáng thoáng từ Tề Văn và Triệu Vũ thì biết là hai người phụ nữ này, một người làm ở quán karaoke và một người làm nghề nhạy cảm. Nhóm người này làm ăn phi pháp, mượn chỗ ở của Trương Quân để cất đồ, vì khu vực này đang chờ giải tỏa, quản lý lỏng lẻo mà dân cư cũng thừa thớt. Lúc đó nhà kho dùng để cất đồ của những người này nên Trương Quân buộc phải thay khóa mới. Trương Quân nói rằng trong kho lúc thì cất ma túy, lúc thì là tiền giả. Nhóm người kia cứ vài ngày lại đến một lần, nhưng có lúc chỉ ở một lát rồi đi, nhiều nhất là ở lại một đêm. Khi ở lại thì 4 người họ thường chơi mặt trược ăn tiền. Rồi đến một hôm, Tề Văn và Triệu Vũ xảy ra mâu thuẫn về tiền bạc với hai người phụ nữ kia, rồi sau đó giết chết họ, giấu xác trong nhà kho. Lúc đó Tề Văn và Triệu Vũ bảo nếu như giúp bọn chúng che giấu thi thể thì chúng sẽ cho Trương Quân 20.000 tệ, tức là khoảng 70 triệu tiền mình. Nghe vậy thì Trương Quân đồng ý giúp bọn chúng giấu xác trong nhà kho. Nhưng đến giờ thì số tiền 20.000 tệ đó bọn chúng cũng chưa trả, mà cả hai kẻ kia cũng trốn biệt tăm. Trương Quân phát hiện ra mình đã bị lừa thì đã muộn. Điều gì hai kẻ kia nói cũng là giả hết, tên cũng giả. Nhận ra rồi thì mới thấy chỉ có hai cái xác nằm trong nhà kho là thật. Trương Quân nói hai kẻ đó anh ta quen biết với bọn chúng ở gần bến xe khách huyện Mãn Y Thông từ hơn một năm trước. Họ không giao du nhiều với nhau, chủ yếu chỉ là mượn kho và cho Trương Quân một ít tiền. Và sau khi xung đột rồi gây án, bọn chúng đã biến mất không dấu vết, tiền cũng không đưa như thỏa thuận. Trương Quân vì quá sợ hãi, anh ta không dám động đến hai thi thể đó, mà ở đó thì rất ám ảnh do hai cái xác ngay cạnh nhà. Vậy nên đã nói với Vương Vân là chuyển đến gần khu vực giải tỏa ở bến xe cho dễ làm ăn, lấy cớ như vậy để rời khỏi đây. Liệu những gì Trương Quân nói có đúng sự thật không? Vì hai người phụ nữ đó bị sát hại đã khá lâu, hiện trường cũng không còn dấu vân tay hay các dấu vết khác để khai thác. Lúc này cảnh sát cho rằng chỉ có tìm được Vương Vân, người bạn gái từng sống chung với Trương Quân trong khoảng thời gian đó, thì cô ta có thể sẽ chứng thực những gì Trương Quân nói là thật hay giả. Sau hơn một tháng nữa tìm kiếm, đến giữa tháng 2 năm 2016, cảnh sát đã tìm được Vương Vân đang lang thang ở một bến xe khách khác, cũng thuộc huyện Mãn Y Thông. Vừa nhìn thấy cảnh sát, Vương Vân đã rất căng thẳng. Cô ta nói rằng, suốt thời gian qua, cô ta luôn sống trong lo sợ. Khi mà thấy Trương Quân bị cảnh sát bắt vì tội trộm cắp, Vương Vân đã vội vàng rời khỏi căn nhà thuê đó luôn vì sợ bị trách nhiệm liên đới do đã sử dụng một số đồ trộm cắp của Trương Quân mang về. Vương Vân kể lại, cô ta và Trương Quân quen nhau 4 năm trước, sau đó hai người sống chung với nhau. Vương Vân nói, ban đầu tình cảm của hai người khá tốt. Đồng thời cô ta cũng chứng thực chuyện trước đây tại làng An Đồ, quê hương của cô ta. Thì Vương Vân và Trương Quân đúng là có biết về vụ việc một người phụ nữ quá chồng đã yêu đương một lúc hai người đàn ông rồi xảy ra án mạng. Kẻ sát nhân sau khi giết người đã mang thi thể nạn nhân đem chôn trên núi. Và tuy là đã biết, nhưng vì là người làng, hàng xóm với nhau nên Vương Vân chọn cách không tố cáo. Về việc đó thì Vương Vân xác nhận Trương Quân hoàn toàn là nói thật. Còn việc 4 người từng tới nhà trọ nơi Trương Quân và cô ta thuê để làm ăn phi pháp thì Vương Vân nói là không hề có chuyện đó, mà cô ta kể lại một câu chuyện như thế này. Là vào khoảng gần một năm trước, tầm tháng 2 đến tháng 3 năm 2015, thì Vương Vân thấy Trương Quân dẫn một người phụ nữ trung niên về nhà. Hai người đó nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Vương Vân thấy vậy rất chướng mắt. Cô ta liền nói mình không ràng buộc gì Trương Quân, hai người cũng chẳng có đăng ký kết hôn, nên Trương Quân ra ngoài chê hoa gẹ nguyệt như thế nào thì cô ta không bận tâm, nhưng dắt về nhà như thế là không được. Tuy vậy, nhưng Trương Quân đã cố gắng thuyết phục Vương Vân sống chung kiểu hai bà một ông. Vương Vân đã từ chối rất quyết liệt. Sau đó Trương Quân vừa chửi mắng, vừa đánh Vương Vân túi bụi, nói cô ta không biết điều. Bị đánh đau, Vương Vân vừa hoảng sợ, vừa tức giận, vội vã bỏ chạy khỏi nhà. Nhưng vì không có nơi nào để đi, Vương Vân cũng không đi xa được, mà ngồi tại một khoảng đất cách nhà chỉ khoảng 20 mét. Nhưng không lâu sau đó, cô ấy nghe thấy tiếng cãi vã trong nhà vọng ra, nên Vương Vân liền lại gần để xem thử. Sau đó cô ấy nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng từ cửa sổ. Trương Quân vừa đánh, vừa trói và còn bịt mắt người phụ nữ đó lại. Vương Vân nói ban đầu cô ta cũng có ý định cứu người, nhưng mà cô ta nhớ lại mỗi lần Trương Quân giận dữ thường dùng dao, dùng rìu để đe dọa cô ta. Vậy nên là Vương Vân không dám can ngăn, cứ thế bỏ chạy. Sau khi Vương Vân lang thang được nửa ngày, cô ta vừa đói vừa mệt, cũng không mang theo tiền, nên cô ta đành quay về nhà xem tình hình thế nào. Nhưng mà khi cô ta quay lại, người phụ nữ đó đã biến mất. Trương Quân nói với cô ta rằng vì không muốn cãi nhau với Vương Vân nữa, do Vương Vân không đồng ý sống chung ba người nên Trương Quân đã đưa người phụ nữ đó đi rồi. Vương Vân lúc đó cũng nghi ngờ lời nói của Trương Quân, nhưng mà không dám hỏi thêm. Tuy nhiên mọi việc không dừng ở đó. Chỉ hơn một tháng sau, Trương Quân lại dẫn một người phụ nữ khoảng 50 tuổi về nhà, và chuyện tương tự như lần trước lại xảy ra. Người phụ nữ đó cũng biến mất. Kể từ đó Vương Vân rất sợ hãi khi sống chung với anh ta. Vương Vân không biết những người phụ nữ đó đã đi đâu, nhưng cô ta cảm thấy rất bất an, không muốn sống chung với Trương Quân nữa. Vương Vân còn nói cô ta chỉ có chìa khóa của căn nhà chính, còn chìa khóa nhà kho là do Trương Quân giữ. Trương Quân luôn khóa chặt cửa nhà kho đó, chìa khóa không bao giờ cho cô ta chạm vào, cũng không cho cô ta vào trong kho, nên Vương Vân không biết bên trong kho có gì. Hiện tại với lời khai của Vương Vân, cộng thêm việc không thể tìm được tung tích của hai người đàn ông mà Trương Quân nói, cảnh sát đã xác định Trương Quân đã nói dối trước đó. Hai thi thể phụ nữ trong kho khả năng cao là do Trương Quân sát hại, chứ hoàn toàn không có hai người đàn ông tên là Tề Văn và Triệu Vũ như hắn nói. Nhưng nếu vậy, động cơ gây án của Trương Quân là gì? Mối quan hệ giữa Trương Quân và hai người phụ nữ đó là gì? Bây giờ cần phải làm rõ những điều này. Cảnh sát lại thẩm vấn Trương Quân lần nữa, còn cho xem cả biên bản lời khai của Vương Vân. Cuối cùng Trương Quân không thể chối cãi thêm được nữa. Hắn ta xin một điếu thuốc, vừa hút vừa khóc. Sau đó thì bắt đầu khai báo. Trương Quân kể lại rằng do hắn ta gần như dành toàn bộ thanh xuân để ngồi tù, không có nghề nghiệp ổn định. Thêm nữa, bây giờ cũng đã 50 tuổi. Ngoại trừ trộm cắp ra thì không có chuyên môn gì, nên cũng chỉ có thể dựa vào trộm cắp để kiếm sống. Nhưng mà nghèo thì nghèo, chứ tật đa tình không bỏ được. Đến đầu năm 2015, hắn ta đang sống chung với Vương Vân, nhưng vẫn làm quen với hai người phụ nữ ở gần bến xe. Một người họ Ân và một người họ Hồ. Hắn ta thường trộm mỹ phẩm, quần áo phụ nữ, không hẳn là mang cho Vương Vân, mà mang cho hai người phụ nữ này làm quà tặng. Sau khi tán tỉnh một thời gian, thấy đối phương đã ưng mình, thì hắn đưa người phụ nữ họ Ân về nhà. Ban đầu cũng có ý định kiểu một ông hai bà, nhưng mà Vương Vân phản ứng dữ dội quá, cảm thấy không ổn. Nhưng nếu để cho người phụ nữ này đi thì hắn cũng tiếc, vì trước đó để theo đuổi tán tỉnh cũng đã tặng cho cô ấy cái này cái kia. Tuy không phải là mua, nhưng cũng phải đi trộm, bỏ công sức ra mới có được. Vậy nên hắn không cam tâm mất trắng. Trương Quân khi đó đã khống chế cô Ân trói lại, rồi cướp thẻ ngân hàng của cô ấy và ép hỏi mật khẩu thẻ. Sau đó hắn ta đến ngân hàng rút tiền qua máy ATM. Sau khi rút được tiền, hắn sợ nếu thả nạn nhân đi thì sẽ bị cô Ân báo cảnh sát, nên đã ra tay sát hại, rồi hắn kéo xác vào trong nhà kho. Để cản mùi, hắn phủ vài lớp bạt ni lông lên thi thể nạn nhân, đặt 4 viên gạch chặn 4 góc, rồi phủ thêm một lớp chăn bông lên phía trên nữa. Lần đó hắn lấy được 18.000 tệ. Trương Quân thấy kiếm tiền cách này dễ dàng hơn đi ăn trộm vặt rất nhiều, mà ra tay tại nhà của hắn vừa chủ động vừa an toàn hơn so với vào nhà người ta trộm cắp. Trước đây mỗi lần đi trộm, nhiều lắm cũng chỉ lấy được 3.000 tệ, vì hắn vào toàn những gia đình nghèo khó. Vậy nên cảm thấy cơ hội kiếm tiền này thực sự là vừa nhàn lại vừa ngon. Khi đó hắn cũng đang duy trì mối quan hệ yêu đương với một người phụ nữ khác họ Hồ. Hắn liền rủ cô ấy về nhà, rồi tương tự như lần trước lại sát hại cô ấy. Sau khi có một số thông tin về hai người phụ nữ, cảnh sát đã tìm được danh tính của hai nạn nhân. Họ đều là người từ các huyện, thành phố lân cận đến Mãn Y Thông làm thuê. Nhưng nghề nghiệp không ổn định, họ làm những công việc lặt vặt xung quanh bến xe. Cô Ân thì thuê một phòng trọ nhỏ ở khu ổ chuột, còn cô Hồ thì sống lang thang trên đường phố hoặc dưới gầm cầu. Nên khi được Trương Quân đối xử tốt, mua cho chút đồ ăn, tặng vài món mỹ phẩm, rồi ngỏ ý muốn đưa họ về nhà, thì cả hai người phụ nữ đều đồng ý. Và cho đến khi cảnh sát thông báo cho gia đình các nạn nhân mới biết chuyện chẳng lành đã xảy ra với người thân của mình. Theo lời con gái của cô Ân, thì vào khoảng tháng 2, cô Ân có gọi điện về nhà nói rằng sẽ về thăm nhà trong 1-2 hôm nữa, còn giờ thì qua Trường Xuân chơi đã. Vậy nhưng 1 rồi 2 ngày trôi qua, qua ngày hẹn cũng không thấy cô Ân về nhà. Cô Ân không gọi lại mà điện thoại cũng đã tắt máy. Lúc đó con gái cô Ân chỉ nghĩ có thể là điện thoại mẹ mình hết pin hoặc là không mang theo sạc. Nhưng rồi từ đó về sau không có thêm cuộc gọi nào nữa. Khoảng 3 ngày sau, con gái của cô Ân nhận được tin nhắn của mẹ nói rằng là bận việc nên không về nữa, bảo gia đình cứ yên tâm. Sau đó 1 tháng, con gái cô Ân lại nhắn tin cho mẹ hỏi khi nào về quê, nhưng mẹ cô ấy không trả lời. Lúc này người nhà cô Ân đã đến huyện Mãn Y Thông tìm, nhưng đến đó hỏi thăm rồi cũng không tìm được tung tích gì của cô ấy. Con gái cô Ân cho biết là đã tới Mãn Y Thông 2 lần. Với lại họ cũng không chắc liệu cô Ân mất tích ở Mãn Y Thông hay là mất tích trên đường đi tới Thường Xuân như cô ấy nhắc tới lúc trước, hoặc là cô Ân đã đi đến nơi khác làm ăn. Trước đây cũng có lần như vậy rồi, cô ấy đi biệt tích 1 năm lại về, vì thế nên người nhà không báo cáo mất tích. Còn trường hợp của nạn nhân Hồ thì Trương Quân kể lại rằng sau khi hắn khống chế cô Hồ mới biết là trong thẻ ngân hàng của cô Hồ không có tiền. Cô ấy rất nghèo, thường sống lang thang. Lúc này hắn kể dao vào cổ cô Hồ rồi yêu cầu cô gọi điện về nhà bảo người nhà gửi tiền vào thẻ. Hắn nói khi có tiền rồi sẽ thả cho cô ấy đi, còn không thì sẽ giết chết. Dưới sự đe dọa của Trương Quân, cô Hồ đành phải nghe theo, đã dùng điện thoại của mình để gọi về nhà, nói rằng có việc gấp cần tiền, nhờ người nhà xoay sở và chuyển vào tài khoản trong 10.000 tệ. Cô Hồ hứa là sẽ trả lại ngay sau khi xong việc. Nghe vậy thì người nhà cô Hồ chuyển tiền. Sau khi rút được 10.000 tệ, Trương Quân đã sát hại cô ấy giống như cách hắn từng làm với cô Ân, rồi hắn lại mở cửa nhà kho, kéo xác nạn nhân vào, đặt thi thể của cô Hồ chống lên thi thể của cô Ân, rồi sau đó phủ bạt và phủ chăn lại. Cùng lúc đó, sau khi chuyển tiền, người nhà của cô Hồ cũng đã mất liên lạc với cô ấy. Mặc dù họ biết cô Hồ tới Mãn Y Thông, nhưng cụ thể là ở làng nào, xã nào thì họ lại không rõ. Người nhà cô Hồ cũng định đến huyện Mãn Y Thông để báo án, nhưng khi đó vừa sau dịp Tết cũng có nhiều công việc, rồi họ lại đi làm xa nên cũng chưa tới Mãn Y Thông để tìm kiếm cô ấy. Sau khi vụ án được làm rõ, Trương Quân nói động cơ của hắn là muốn giảm án, và bởi vì hắn cũng đã rời khỏi căn nhà thuê có 2 xác người trong nhà kho cả nửa năm rồi, hắn tin rằng cảnh sát có thể đã xác nhận được thông tin báo cáo mất tích của 2 nạn nhân rồi. Và nếu vậy, họ sẽ thấy là quả thật có 2 người mất tích, họ sẽ tin vào lời tố cáo của hắn. Nhưng họ sẽ không bao giờ tìm được 2 nhân vật ảo là Tề Văn và Triệu Vũ mà hắn dựng lên, nên hắn vẫn có thể sẽ được giảm án. Nhưng hắn lại không ngờ cảnh sát lại điều tra tới tận căn nhà cũ, tìm thấy 2 thi thể, rồi tìm được cả Vương Vân. Thành ra kế hoạch của hắn từ giảm án lại thành ăn luôn án chữ, chứ không phải án số nữa. Tháng 9 năm 2016, Trương Quân nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, động cơ ban đầu là giết người cướp tài sản. Nó là một bước tăng tiến tội ác so với việc đột nhập vào nhà dân để trộm cắp hàng ngày của Trương Quân. Với một kẻ đã 3 lần vào tù ra tội vì trộm cắp, lại luôn chọn việc phạm pháp này để mưu sinh. Và dần dần hắn không chỉ trộm cắp nữa mà nâng lên thành cướp của giết người. Nói chung cuộc đời tên này là ham ăn lời làm, tư duy thiển cận, lại còn chiêu trò muốn dựng chuyện tố cáo án mạng để xin giảm án, muốn qua mặt cảnh sát hình sự. Có thể coi như là một kẻ sống uổng phí, là thứ bỏ đi, hết thuốc chữa rồi. Nhưng điều chúng ta cần quan tâm hơn chính là 2 nạn nhân và cách phòng tránh khỏi những rủi ro giống như họ. 2 nạn nhân họ Ân và họ Hồ, thực ra tuy đều có mối quan hệ yêu đương với hung thủ, nhưng họ đều không biết nhiều lắm về hắn ta. Chắc chắn trước tiên là không biết 3 lần vào tù ra tội của hắn, thậm chí còn không biết việc hắn ta đang có bạn gái nữa. Vậy nhưng họ lại đi theo hắn ta về căn nhà mà hắn đang thuê. Thậm chí là căn nhà này nằm giữa khu vực giải tỏa, vắng vẻ và sập sệ mà không đề phòng gì. Trước tiên chúng ta hãy xem xét việc này dưới góc độ nạn nhân học. Nói về nạn nhân học, nó là ngành khoa học nghiên cứu về nạn nhân, bao gồm các mối quan hệ giữa nạn nhân và người phạm tội, giữa nạn nhân và hệ thống tư pháp hình sự, giữa nạn nhân với các nhóm tổ chức xã hội khác. Ở trong vụ án này, khi xem xét dưới góc độ nạn nhân học, cảm thấy có vẻ như cả 2 nạn nhân đều có một quan điểm khá giống nhau. Đó là chủ quan cho rằng những rủi ro sẽ trừ mình ra. Để Duy diễn giải cái tâm lý kiểu này nhé. Ví dụ như cho là kẻ trộm có một lý do gì đó để không trộm của chúng ta, vì chúng ta không giàu chẳng hạn. Hoặc cho là kẻ lừa đảo có một lý do gì đó để không lừa chúng ta. Ví dụ như tin kẻ đó thực sự coi chúng ta là bạn, dù hắn đều cáng với người khác nhưng sẽ vẫn giữ lại được chút lương tâm và tử tế với chúng ta. Chính điều này đã dẫn tới rất nhiều người bị lừa tiền, lừa tình, bị hại, trong khi cảnh báo xã hội về lừa đảo bây giờ rất nhiều. Đó chính là kiểu tâm lý mà sau khi phân tích và lập luận đã kết luận theo hướng chắc nó trừ mình ra. Vì vậy bài học đầu tiên và quan trọng nhất rút ra trong vụ án này là cần phải cẩn thận với người quen nửa vời. hung thủ và hai nạn nhân nữ này là người quen nửa vời, nghĩa là không hiểu rõ về nhau, nguồn tiếp nhận thông tin cũng rất hạn hẹp. Nạn nhân chỉ hiểu biết về hắn qua những gì hắn tự nói về bản thân, chứ giữa họ không có bạn chung. Nạn nhân không tham khảo được các nguồn thông tin khác về hắn. Trương Quân đã dùng cái cớ yêu đương, mỗi ngày cho các nạn nhân chút lợi nhỏ, quà cáp rồi để dụ hai nạn nhân nữ về nhà, sau đó khống chế họ để cướp tài sản. Mối quan hệ nửa vời này nó tạo ra một tâm lý rất nguy hiểm, là nếu như chúng ta quen thuộc với một người, có một chút tin tưởng vào người đó, thì sự cảnh giác đề phòng rủi ro của chúng ta sẽ giảm xuống nhanh chóng. Và với dạng người quen kiểu như thế này, dù không hiểu rõ nhưng cũng đã biết một chút về người đó sẽ tạo ra tâm lý chủ quan, dẫn tới việc tin tưởng vào họ. Và nếu gặp phải người xấu thì nguy cơ chúng ta trở thành nạn nhân rất cao. Thêm nữa, hai người phụ nữ trung niên này đều là người lao động từ nơi khác đến, chứ không phải là người dân địa phương. Tỷ lệ tội phạm nhắm vào những người này luôn cao hơn là nhắm vào nhóm người dân thường trú ở địa phương, bởi vì họ tương đối biệt lập, không có nhiều người thân quen ở đất khách quê người. Dù có mất tích thì cũng rất lâu sau đó người nhà mới phát hiện ra. Hơn nữa, nạn nhân trong cả hai vụ án này và người thân cũng có mối quan hệ tương đối lạnh nhạt. Họ bị sát hại gần một năm, nhưng người nhà không báo án. Chỉ có gia đình cô Ân đã tới khu vực nơi cô Ân mất tích để tìm kiếm, nhưng còn gia đình cô Hồ thì chưa từng đi tìm, rồi cũng với lý do bận quá chưa báo án được. Việc những người đi làm xa mà có mối quan hệ không tốt lắm với người nhà, ít liên lạc về nhà, việc này cũng không nên để người ngoài biết, vì sẽ tăng nguy cơ bị kẻ xấu nhắm vào. Hiện nay kinh tế và giao thông phát triển hơn, số lượng người đi làm xa ngày càng đông, không chỉ ở các thành phố, các tỉnh khác mà còn sang cả những quốc gia khác, và chúng ta cần nâng cao khả năng tự bảo vệ mình. Trong các mối quan hệ, đặc biệt là trong quá trình giao tiếp với người khác giới, yêu đương hẹn hò, càng cần phải chú ý quan sát, không nên nhẹ dạ cả tin. Đừng chỉ quen biết đánh giá người đó qua lời người đó nói, mà phải có thêm những thông tin tham khảo khác. Nếu trong mối quan hệ tình cảm yêu đương mà đối phương lại cố ý che giấu, không cho chúng ta biết thêm về gia đình, bạn bè, quê quán, quá khứ của họ, thì khả năng rất cao là lừa đảo. Và khi mà phát hiện một số vấn đề khả nghi, nhất định phải hết sức coi trọng, đề phòng hơn nữa để bảo vệ an toàn bản thân. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.